Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, chương 1484, ác chiến. Nam, giao cho ta đi. Từ Minh tiến lên một bước, chủ động xin đi giết giặc nói. Nhị ca, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Trần nhắc nhở nói. Từ Minh thực lực hắn là rõ ràng. Khoảng cách thiên bảng cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Để hắn xuất thủ đối phó Trúc Hoàng, tuyệt sẽ không có vấn đề. Bất quá, Lăng Trần biết rõ Trúc Hoàng giảo hoạt. Hơn nữa, ai biết được gia hỏa này còn có hay không còn lại át chủ bài. Lý do an toàn, Lăng Trần vẫn là để Tống Ca cùng theo một lúc hành động. Nhìn thấy Từ Minh cùng Tống Ca hướng cùng với chính mình đi tới, Trúc Hoàng mắt bên trong rốt cục có một tia hoảng sắc. Không kiềm hãm được lui về sau đi. Sư phụ, Trúc Hoàng lớn tiếng gọi nói. Muốn để Trần Quyền tới trợ giúp chính mình. Thế nhưng là, Trần Quyền đã bị ba tên thiên bảng cao thủ còn có Trương Trọng Phong cho khốn trụ. Đâu còn có tinh lực đi quản người khác. Gặp Trần Quyền không rút ra được đến, Trúc Hoàng không khỏi nhăn nhăn lông mày. Nhìn lấy chậm rãi đến gần Từ Minh cùng Tống Ca. Trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Trúc Hoàng, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Miễn cho đợi chút nữa chịu khổ đầu. Tống Ca mở miệng nói. Hừ, Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật sự là chưa từ bỏ ý định. Ta đều chạy xuất hoa hạ quốc. Các ngươi còn đuổi theo ta không thả. Đối đãi phản quốc tặc. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy các ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được. Thoại âm, rơi xuống. Trúc Hoàng xoay người một cái. Không đợi Tống Ca cùng Từ Minh kịp phản ứng, hắn đã hướng phía sân thượng biên giới phóng đi. Khi Từ Minh hai người muốn đuổi theo thời điểm, Trúc Hoàng đã đứng ở sân thượng bên cạnh. Các ngươi đều đừng tới đây. Trúc Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Muốn chơi tự sát phương pháp? Tống Ca nhịn không được trào phúng nói. Nếu như ngươi thật nhảy đi xuống, chúng ta ngược lại bớt việc. Thật sao? Đã như vậy, vậy các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Nói xong, Trúc Hoàng thả người nhảy lên, trực tiếp hướng sân thượng bên ngoài nhảy xuống. Nhìn thấy Trúc Hoàng cử động, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này điên rồi phải không? Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lên trời bên bàn duyên. Rất khó tưởng tượng, Trúc Hoàng vậy mà thật nhảy xuống. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần bước nhanh chạy đến sân thượng một bên, cúi đầu nhìn xuống đi. A, người đâu? Nhà này cao ốc chừng 60 tầng cao. Coi như Trúc Hoàng từ phía trên nhảy đi xuống, cũng không có khả năng ở thời gian ngắn bên trong rơi xuống đất. Thế nhưng là, Lăng Trần cẩn thận nhìn một chút, cũng không có phát hiện Trúc Hoàng bóng người. Đi nơi nào? Hắn ở cái kia. Lúc này, Tống Ca giống như thấy được Trúc Hoàng. Lớn tiếng kêu bắt đầu. Theo Tống Ca ngón tay phương hướng, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cao ốc cạnh ngoài trên vách tường có một sợi thừng tác. Trúc Hoàng chính nắm lấy cái kia sợi dây thừng, từ từ rời xuống động. Giờ phút này, chỗ hắn ở một đài bên ngoài đưa điều hòa không khí cơ bên cạnh. Bởi vì bộ kia điều hòa không khí ngăn cản lại Lăng Trần ánh mắt, cho nên hắn mới không có ngay đầu tiên phát hiện Trúc Hoàng. Giờ phút này, Trúc Hoàng đã thông qua dây thừng hạ xuống 55 tầng lâu. Tựa hồ chú ý tới Lăng Trần ánh mắt, Trúc Hoàng nâng lên đầu, hướng Lăng Trần làm cái bái bai thủ thế. Sau đó nhất cước đá nát 55 tầng lâu pha lê. Từ bên trong chui vào, ta đi bắt hắn. Nghe được Tống Ca, Lăng Trần lập tức ngăn lại cử động của hắn. Lăng lão đệ, vì cái gì không cho ta đuổi theo hắn? Khó nói ngươi không muốn bắt hắn. Lăng Trần hơi cau mày đầu, lắc lắc đầu nói, tình huống có chút không đúng. Ngươi không cảm thấy cái kia sợi dây thừng tồn tại quá xảo hợp rồi sao? Tống đại ca, chính ngươi nhìn xem, cái kia sợi dây thừng là một mực liền có, còn là vừa vặn lắp đặt lên đi. Tống Ca đi đến sân thượng biên giới, nhìn lấy cố định ở đỉnh chóp dây thừng, mở miệng nói, từ trên dấu vết đến xem, hẳn là gần nhất mới trang bị thêm đi lên. Quả nhiên, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Selander ôn hòa biển sinh đã cưỡi máy bay trực thăng rời đi. Trúc Hoàng lại một thân một mình lưu lại. Vừa rồi không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, Lăng Trần phát hiện vấn đề trong đó rất lớn. Trúc Hoàng là ai? Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Vì tư lợi, tham sống sợ chết, chỉ cần có cơ hội, Trúc Hoàng tuyệt sẽ không để cho mình đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Thế nhưng là, hắn vừa rồi lại chủ động lựa chọn lưu lại. Cái này không quá phù hợp hắn tính cách. Trừ phi, Trúc Hoàng làm là như vậy cố ý. Hắn biết rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện, cho nên sớm làm chuẩn bị. Vừa mới phát sinh hết thảy nhưng thật ra là một trận sớm đã tập diễn tốt hí. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại giao chiến bên trong Trần Quyền. Trúc Hoàng chạy trốn, lại đem Trần Quyền lưu lại. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi, một trận cánh quạt âm thanh đột nhiên từ xa tới gần. Lăng Trần nhấc đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng hướng phía sân thượng bay tới. Chờ cái kia chiếc máy bay trực thăng sắp tới gần thời điểm, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng gọi nói, mau tìm công sự che chắn. Theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, một trận cộc cộc cộc tiếng súng lập tức vang lên. Viên đạn từ trên phi cơ trực thăng điên cuồng bắn xuất. Gặp tình hình này, đám người không khỏi sắc mặt đại biến. Liền coi như bọn họ có thiên bảng cao thủ ở. Đối mặt loại tình huống này cũng bất lực. Trọng yếu nhất chính là, cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trên vũ khí là Gatling nặng súng máy. Nếu như bị viên đạn đánh trúng, thân thể sẽ bị trực tiếp xé rách. Không ngớt bảng cao thủ cũng không cách nào tránh khỏi. Tiến nhanh cao ốc, Lăng Trần kêu một tiếng, bước nhanh hướng sân thượng cổng phóng đi. Thế nhưng là, trên phi cơ trực thăng tay súng tựa hồ đoán được Lăng Trần ý nghĩ. Họng súng vẫn đối với cổng phương hướng. Chỉ cần có người tiếp cận cái kia cánh cửa, viên đạn sẽ không chút lưu tình đem hắn xé nát. Không có cách, Lăng Trần đành phải biến hóa phương hướng. Trước tìm công sự che chắn, né tránh viên đạn xạ kích. Rằng có thêm vài phút đồng hồ về sau, Lăng Trần lại nghe được cánh quạt âm thanh từ không trung truyền đến. Định thần nhìn lại, chỉ gặp đại lâu phía bên phải có một cái khác chiếc máy bay trực thăng bay tới. Không chỉ có như thế, cái kia chiếc máy bay trực thăng ngồi lấy lại là Trúc Hoàng. Hai chiếc máy bay trực thăng một trái một phải, đem trên sân thượng người tất cả đều giữ lấy. Cho dù có công sự che chắn cũng vô pháp tránh né hai thật nặng súng máy tả hữu giáp công. Lăng Trần, người kế hoạch rất chu mật. Thế mà hoàn thành phóng viên lẫn vào anh Thái tập đoàn cao ốc. Đáng tiếc, người còn đánh giá thấp ta. Hoặc là nói, người đánh giá thấp anh Thái tập đoàn năng lực. Người cho rằng người ngụy trang có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Trúc Hoàng âm thanh từ máy bay trực thăng loa phóng thanh bên trong truyền ra. Lăng Trần tựa vào vách tường, đối với Trúc Hoàng lời nói phảng phất như không nghe thấy. Hắn hiện tại không tâm tư đi để ý tới Trúc Hoàng. Lúc đầu rất tốt cục diện, lại bị Trúc Hoàng cho nghịch truyền. Dưới mắt, trọng yếu nhất là thế nào chạy đi. Nhất định phải rời đi sân thượng. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần quét mắt gần nhất cái kia chiếc máy bay trực thăng vị trí. Cách mình đại khái xa 30 mét. Móc ra súng lục. Lăng Trần kiểm tra một hồi đạn dược tình huống. Còn có hai cái đầy băng đạn. Hết thảy 30 tóc viên đạn. Ngược lại là có thể cùng một cùng. Bất quá, hắn nhiều lắm là hạn chế một chiếc máy bay trực thăng. Một cái khác chiếc máy bay trực thăng vẫn là phiền phức. Đang nghĩ ngợi. Cách đó không xa Trương Trọng Phong đột nhiên từ công sự che chắn đứng lên. Dương cung lắp tên, trực tiếp một tiễn bắn ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,